Bá y thiên hạ, chương 452. Chiến, góc truyện audio.com. Đoạn Vân nhìn về phía sau, năm đại ma sủng, 10 thần long, 8 đại nô lệ, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư và Ni Khả tất cả thủ hạ mặt mày nghiêm trọng. Họ hiểu rõ hôm nay đối thủ là ai. Năm ma sủng, 10 thần long, 8 nô lệ, Âu Đặc Tư và Ni Khả toàn bộ đã là vũ lực cấp 17 trung giai. Họ phải đối mặt với đám tiểu thiên ma cấp 17 hậu giai. Đương nhiên, họ cũng không quá lo lắng, chiến đấu với cường giả là cái mà họ vẫn hướng tới. Bây giờ họ đang nghĩ làm sao giải quyết cuộc chiến thật nhanh, sau đó còn trợ giúp Đoạn Vân đánh bại thiên ma. Diệp Cô Thành, ngươi và họ đi cùng nhau nghênh chiến 30 tiểu thiên ma. Nhớ kỹ tuyệt đối không được sơ ý, Đoạn Vân nghiêm túc ra lệnh cho đám thủ hạ, thiếu gia cho ta cùng với ngươi đối phó với thiên ma đi. Diệp Cô Thành đứng sau lưng Đoạn Vân, muốn cùng Đoạn Vân xuất chiến với thiên ma. Không được, cấp bậc ngươi không đủ, Đoạn Vân nói, bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, cái duy nhất ngươi có thể làm là chỉ huy đám phi tử mau chóng giết chết đám tiểu thiên ma này cho ta. Số lượng thiên ma nhiều hơn các ngươi, hơn nữa giai vị của chúng cũng cao hơn các ngươi sẽ gặp phải một trận ác chiến hung hiểm. Nhớ kỹ, trong khi tác chiến phải luôn luôn tỉnh táo. Rõ, Diệp Cô Thành bất lực đi tới trước mặt đám phi tử. Đoạn Vân, hai ông già chúng ta không giúp được ngươi rồi. Khắc Lạc Nặc Tư có chút áy náy nói. Đoạn Vân cười cười, hắn chỉ lên thiên ma đang đứng trên quảng trường thần điện giữa không trung, nói vẻ rất hùng tráng. Một tên thiên ma nho nhỏ mà thôi. Đoạn Vân, ta đã vô ý thả hắn ra, ta cũng có năng lực tiêu diệt hắn. Trong thiên hạ, không có việc gì mà Trung Hoa tộc nhân ta không làm được. Thiên ma, hôm nay ta muốn ngươi chết tại đây. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất cuồng vọng. Thiên ma cười to, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười dữ tợn của hắn trở nên cứng lại. Những luồng năng lượng bộc phát bốn phía thiên ma đảo làm hắn không thể không một lần nữa xem lại thực lực của nam nhân trước mắt. 120 thú nhân, 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, 50 thần long, 34 nô lệ, đám quân chủ lực của Đoạn Vân chia nhau ra đóng ở 6 đảo vệ tinh. 120 thú nhân và đám tọa kỵ cự long tiền sử đã có cấp bậc thần vương chia làm 2 đội, đóng ở 2 đảo gần nhau. Còn 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, cự long tiền sử làm tọa kỵ cho 7 đại cuồng chiến sĩ làm một đội thủ tại tiểu đảo thứ 3. 50 thần long một tổ đóng ở đảo thứ 4. 34 nô lệ, vì đều là vũ lực cấp 17, do đó họ chia làm 2, đóng ở 2 đảo còn lại. Có vài vũ lực sinh vật ma hóa đã đến đảo trước, nhưng sau vài cái quét ngang, quyền khống chế đảo đã được đám quân chủ lực gia tộc đoạt lại. Lực lượng quân chủ lực này gặp phải sinh vật ma hóa cấp 16 hoặc thấp hơn là trực tiếp vung tay miễu sát. Nếu ngẫu nhiên gặp phải một hai tên cấp 17, họ sẽ phân ra một bộ phận lực lượng hợp lực rào sát từng con một. Những sinh vật ma hóa mặc dù rất nhiều, nhưng chúng không biết cách phối hợp, do đó, đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Dựa vào thực lực tuyệt đối của quân chủ lực gia tộc, đám sinh vật ma hóa chẳng mấy chốc đã biến thành thi thể. Bởi vì họ mang theo rất nhiều trang bị không gian, chỉ cần giết chết sinh vật ma hóa là họ nhét cả vào trong không gian trang bị. Đoạn Vân cũng từng có chỉ, góc truyện audio.com, thì không cho phép để thân thể những sinh vật ma hóa một lần nữa trở về biển chết. 8 sư đoàn của Đoạn Vân, đóng ở chính giữa 6 hòn đảo. Hy La còn đặc ý để lại 2 sư đoàn làm lực lượng dự bị. 6 sư đoàn lúc này là tập hợp đội hình hoàn chỉnh. Thấy hàng ngàn vạn sinh vật ma hóa đến gần, 6 sư đoàn phụ trách phòng thủ lấy một lữ làm đơn vị, hướng ra 6 hướng phát ra một hợp thể công kích mãnh liệt dị thường. 6 hướng đều có năng lượng của 3.000 chủ thần hợp lực. Năng lượng hợp thể cường đại trực tiếp đánh nát vụn sinh vật ma hóa trong vòng mấy ngàn thước. Nành sói hợp thể, cuồng long hợp thể, phi long hợp thể, cuồng ngưu hợp thể, lang kỵ hợp thể, phi tử hợp thể, 6 hợp thể công kích mãnh liệt từng cơn sóng dồn lên. Những luồng hợp thể năng lượng tràn ngập uy áp cường đại, ẩn chứa năng lượng cường đại, gây ra những tràng năng lượng nổ tung, vô số sinh vật ma hóa kêu la trước khi chết. Nhìn cảnh tượng đó, thiên ma không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể như vậy được? Mỗi năng lượng này đều cường đại làm người ta chấn động. Hơn nữa những năng lượng này quá quỷ dị. Rõ ràng giai vị bọn chúng không cao, tại sao cường độ năng lượng lại kinh khủng thần kỳ như vậy? Đây là quân đội gì thế không biết, nguyên nhân gì làm cho nam nhân này có được thủ hạ cường đại như thế? Thú nhân kêu la, ma thú gầm rú rung trời, những tiếng long minh thanh thúy, còn có những tiếng rên rỉ của vô số sinh vật ma hóa thật làm cho người ta kinh tâm động phách. Những sinh vật ma hóa tiếp tục lao vào những hòn đảo tiến công khắp nơi, con này tiếp theo con kia, một con bị giết là một con khác lao lên. Những sinh vật ma hóa bị giết tỏa ra khí tức ma hóa nồng nặc và tanh tưởi, càng kéo nhiều sinh vật ma hóa tới hơn. Chúng tiếp tục công kích bất kể tổn thất, chiến đấu liên tục, đám thủ hạ Đoạn Vân đồ sát điên cuồng. Trận hình bình thường cũng bị số lượng sinh vật ma hóa kinh khủng còn lại không sợ chết làm lung lay. Hỗn chiến đã lan rộng ra khắp nơi trên 6 đảo. Đoạn Vân, ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi lại có thủ hạ cường hãn như thế. 8 vạn đại quân của ngươi, 8 vạn tọa kỵ của những tướng sĩ này, toàn bộ đều là những lực lượng siêu cường hãn. Xem ra, ngươi quả nhiên có thực lực ganh đua với sinh vật ma hóa ở biển chết. Nhưng đáng tiếc là chúng chỉ có 16 vạn, còn sinh vật ma hóa ở biển chết có hơn 1.000 vạn. Ta coi xem với chút vũ lực ít ỏi của ngươi thì chống chọi được tới khi nào. Thiên Ma cười lạnh, 8 đội quân của Đoạn Vân đã làm cho hắn giật mình. Nhưng hắn hiểu rõ, ngàn vạn mà chống lại 10 mấy vạn, chỉ cần kiên trì một ngày 10 mấy vạn quân chắc chắn sẽ bị năng lượng khô kiệt mà bị sinh vật ma hóa khổng lồ bao phủ. Thiên Ma, ngươi chớ quên, chỉ cần thêm một thời gian cũng đủ để quyết định thắng bại giữa ngươi và ta. Đoạn Vân cũng cười lạnh, ha ha, xem ra ngươi thật muốn đấu với ta. Được, tốt lắm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thiên Ma cười to, rồi hướng về phía sau. Vài người các ngươi lập tức giết sạch đám thủ hạ của Đoạn Vân cho ta. Lên, Thiên Ma vừa ra lệnh, 30 tiểu Thiên Ma xông vào tấn công thủ hạ Đoạn Vân. Đoạn Vân tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Ma. Lúc này, hắn nhớ tới một câu, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Vậy nhược điểm của Thiên Ma ở đâu? Thấy tiểu Thiên Ma đã vọt tới, Diệp Cô Thành một lần nữa nhìn Đoạn Vân. Thấy Đoạn Vân đang tập trung chăm chú, hắn rút. gocchuyenaudio.com, kiếm ra quay về đám quân chủ lực vũ lực gia tộc phía sau rồi dẫn đầu lao vào chém giết. Trên bầu trời Thiên Ma Thần Đàm, 26 thủ hạ Đoạn Vân chiến đấu với 30 tiểu Thiên Ma. 10 đại thần long, 5 đại ma sủng, 8 đại nô lệ, còn có Âu Đặc Tư và Ni Khả, ai nấy hiển lộ ra bản thể của họ. Thần long, ma thú và thú tiền sử, bắt đầu phát sinh chạm năng lượng mãnh liệt với đám tiểu Thiên Ma. Diệp Cô Thành với thân pháp linh hoạt vung kiếm lên, một kiếm đâm vào yết hầu một tiểu Thiên Ma, sau đó chân phải bước nhanh lại một lần nữa lao vào một tiểu Thiên Ma khác. Tên tiểu Thiên Ma bị trường kiếm đâm vào từ cổ hắn bỗng tràn ra một loại chất lỏng màu đen rơi xuống nước trong thần đàm phía dưới. Khi rơi xuống nước, thân thể của tên Thiên Ma lập tức bị phân giải. Một kích là giết sạch sẽ gọn gàng, kiếm Diệp Cô Thành quả rất mạnh, thân hình Thiên Ma quá lớn tạo cho Diệp Cô Thành rất nhiều khe hở để công kích. Dưới 2-3 chiêu, lại có một tên Thiên Ma trên người bị phá vỡ một lỗ to lớn, Diệp Cô Thành cuồng bạo rót năng lượng vào cơ thể hắn làm cho ma tính của hắn bị mất đi, cả thân thể vô lực rơi tòm xuống. Âu Đặc Tư và Ni Khả dựa vào thân hình thần long thật lớn, sau 10 mấy chiêu cũng đánh bại đối thủ của mình một cách gọn gàng. Thiên Ma Thần Thủy có công hiệu thanh trừ ma tính, Thiên Ma nào chết khi rơi vào Thiên Ma Thần Thủy lập tức sẽ bị hòa tan. Các ngươi không nên để cho thân thể Thiên Ma rơi xuống nước Thiên Ma Đàm. Ma tính sẽ bị nước đầm hủy diệt, Khắc Lạc Nặc Tư có vẻ lo lắng cho thủ hạ của Đoạn Vân. Đoạn Vân cũng phát hiện vài tên Thiên Ma sau khi chết đi làm cho nước hồ biến thành màu đen tại chỗ rơi xuống. Nhưng cái đầm này có còn hay không thì Đoạn Vân không quan tâm. Bây giờ đến cả việc giữ mạng cũng là một vấn đề, ai còn rảnh mà đi quản nước trong một cái đầm. Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi còn không ra tay? Thiên Ma lớn tiếng gọi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, dùng một thức mở đầu của thái cực, thân hình hắn rung lên, thái cực đồ xoay tròn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa, khi xoay tròn, thái cực đồ không ngừng kéo dài hướng về phía Thiên Ma. Chẳng mấy chốc đường kính thái cực đồ đã biến thành 400 thước, bờ thái cực đồ đã đến khá là gần nơi đứng của Thiên Ma. Dưới sự khống chế của Đoạn Vân, thái cực đồ ép dần đám tiểu Thiên Ma đang tác chiến với thủ hạ mình xuống phía dưới. Đoạn Vân nhảy lên thái cực đồ, nói với Thiên Ma. Chúng ta lên trên này đánh nhau. Thiên Ma nghi hoặc một chút nhưng chẳng mấy chốc hắn cũng nhảy lên thái cực đồ. Thiên Ma nhảy lên thái cực đồ một lần nữa xoay tròn lên cao, không ngừng lớn lên. Đây là nơi nào? Chẳng mấy chốc Thiên Ma đã ý thức được mình đã bị đưa đi tới một không gian xa lạ. Hắn biết bây giờ hắn đang đứng ở một nơi chấm có màu đen, chung quanh là một khoảng màu trắng, còn Đoạn Vân đứng cách hắn ước chừng vài trăm thước, trên một điểm trắng chung quanh Đoạn Vân là một khoảng màu đen. Chúng ta đang đứng trên cái đồ án bề ngoài có hình tròn vừa rồi. Nơi này nhô lên cao có thể làm ngươi dứt bỏ tất cả tập trung tiến hành chiến đấu. Đoạn Vân lạnh nhạt nói. Không tệ, khi ta giết ngươi xong thì bảo bối này cũng là của ta. Ha ha, đưa chân lắc lắc trên mặt đất, Thiên Ma cười lớn. Đoạn Vân khẽ cười nói. Nếu ta chết ta thật sự có thể giao bảo bối này cho ngươi. Ngươi quả là hào phóng. Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, ra tay đi. Góc chuyện audio.com, thiên ma đánh một tư thế công kích, cách chương.